kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 86, tại cái này phát thệ đi. Đạn hạt nhân lần nữa giáng lâm Quỷ Kính, mà lại mặt trời cự điểu tự bảo mà đến đạn hạt nhân, muốn so lục thần phun ra hỏa diễm thổ tức càng thêm chính tông. Đây mới thực là mặt trời bộc phát, điên rồi. Tử thần cùng sinh mệnh chi hải tiến hành liên hợp, trực tiếp tự bảo mặt trời thần tính, dùng cái này chế tạo vụ nổ hạt nhân, muốn đem lục thần triệt để nổ chết. Cũng là dựa vào thiên khải mơ hồ dự báo mặt trời cự điều cách làm, lục thần mới có thể hốt hoảng thoát đi. Nhưng cũng tiếc, mặt trời thần tốc để lục thần không có chạy thoát. Lục thần bị đạn hạt nhân chính diện đánh trúng, vụ nổ hạt nhân tán phát ánh sáng và nhiệt độ rung động thiên địa. Phía dưới chiến đấu đã đình chỉ, tất cả mọi người đang quan sát lục thần. Vô luận là tà vật vẫn là man nhân đều minh bạch, bọn hắn chiến đấu chỉ là ngăn cản, quyết định này chiến thắng phụ chỉ có lục thần. Bất quá, lần này cho dù là đối lục thần kính như thần minh man nhân, lúc này đều có chút run rẩy. Không có biện pháp, thái dương chi lực mang tới vụ nổ hạt nhân quá mức rung động, liền tựa như một viên mặt trời trên mặt đất bạo phát, lấy nhục thân ngạnh kháng đạn hạt nhân. Cho dù là bọn họ đối lục thần lòng tin 10 phần, lúc này cũng không khỏi xuất hiện lo lắng. Vụ nổ hạt nhân rất là kịch liệt, trọn vẹn mấy chục giây mới hoàn toàn tán đi, mà khi hết thảy lắng lại về sau, nơi đó đã không có lục thần tung tích. Như thế một màn, để lấy thể chế tăng trưởng man nhân đều kém chút quất tới. May mắn, sau một khắc, để bọn hắn ngạc nhiên sự tình phát sinh. Tại không gian một cơn chấn động về sau, lục thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trên bầu trời. Mà lúc này, lục thần trừ lân phiến có chút vỡ vụn bên ngoài, trên thân thậm chí không có bao nhiêu vết thương. Cái này một màn, để man nhân nháy mắt hoan hô. Vương tử, vạn thắng, bọn hắn đang hoan hô. Nhưng lục thần cũng rất là khó chịu. Hắn tự thân xác thực không có tổn thương, nhưng có cái gì tổn thương lại rất nặng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ Avalon tường ngoài tiếp nhận vụ nổ hạt nhân công kích, hiện đã xuất hiện vết rách. Còn xin túc chủ nhanh chóng tu bổ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tín ngưỡng chi lực ngay tại chữa trị Avalon tường ngoài. Chữa trị thời gian cần 1 tuần lễ. Trong 1 tuần Avalon bên trong linh khí đem không đủ. Còn xin túc chủ chú ý, Avalon, tại thời khắc cuối cùng, cảm giác không cách nào ngăn cản lục thần, vẫn là tiến vào Avalon bên trong. Thảo, vậy mà tại cổ đại dị giới biểu hiện ra cao võ đối chiến đạn hạt nhân kịch bản. Hạch bình hết thảy uy năng, để lục thần cũng không dám ngạnh kháng. Mà lại, cái này đạn hạt nhân cùng hiện đại bắn ra đạn hạt nhân khác biệt. Nơi đó đạn hạt nhân lục thần có thể sớm dẫn bảo, nhưng nơi này đạn hạt nhân là tử thần mắt phải hấp thu sinh mệnh chi hải năng lượng hóa thành thần thoại cự điểu. Còn sống thần thoại cự điểu luận tốc độ cùng linh hoạt song bảo chỉ có thể lam tinh bên trên bất. Luận cái gì đạn đạo, thậm chí so hóa thành cự long lục thần còn muốn linh hoạt. Bởi vậy, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Đồng thời, lục thần còn có một cái ý nghĩ. Lần thứ nhất nhìn thấy tử thần thời điểm, hắn tuyệt đối nhường. Lúc ấy nếu như không phải để mặt trời hóa thành ảo ảnh lĩnh vực, nhẹ nhàng phóng xuất ra lực lượng, mà là trực tiếp hạch bình hết thảy, ta cùng Lâm Diệp rất khó sống sót. Mặc dù mặt trời cùng sa mạc kết hợp ảo ảnh cũng thiếu chút vây chết hai chúng ta. Lại nói, lần kia tử thần nhường đến cùng là thiên mệnh chi tử Lâm Diệp quang hoàn, vẫn là của ta quang hoàn. Từ vụ nổ hạt nhân bên trong chạy trốn, để lục thần một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là, ngay tại lục thần cho là mình có thể hơi chút nghỉ ngơi thời điểm, lại phát hiện triệt để bị tà ma chi khí trưởng khống tử thần, muốn so lục thần tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cơ hồ không có quá nhiều thời gian cho lục thần suy tư. Phát hiện lục thần gắng gượng qua đạn hạt nhân về sau, triệt để điên rồi, tử thần không có nhiều lời, mà là trực tiếp dùng tay khô héo cánh tay đem cánh tay trái tận gốc bẻ gãy. Theo trong tay quyền trưởng tại đứt gãy trên cánh tay một điểm, kia khô cạn cánh tay trái liền hóa thành một khung thiên bình. Sau đó, tử thần đem thiên bình một mặt nhắm ngay lục thần, một mặt nhắm ngay mình. Đồng thời, hoàn hảo tay phải thì là đâm vào trong bụng. Lần nữa duỗi ra thời điểm, một viên đen nhánh trái tim bị tử thần móc ra. Không cần thiên khải dị động, vẻn vẹn nhìn thấy cái này một màn, không ổn cảm giác lại lần nữa xuất hiện ở lục thần trong lòng. Chờ một chút, chúng ta không cần chiến đấu kịch liệt như vậy. Hai cánh triển khai, lục thần muốn ngăn cản tử thần. Đáng tiếc, vừa rồi vì tránh né thần thoại cự điều, lục thần bay quá xa, mà tử thần động tác lại quá nhanh. Hắn căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần đem mình trái tim đặt ở một cái trên bàn cân tiến hành cái cân lượng. Mà theo ước lượng bắt đầu, cực độ nguy hiểm cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Nhưng lần này, không cần thiên khải, lục thần cũng biết nguy hiểm đến từ chỗ nào. Linh hồn thiên bình, tử thần nổi danh nhất thần khí, để mà ước lượng người đã chết thiện ác. Hiện tại, đây là dùng mình trái tim đem đổi lấy linh hồn của ta sao? Đây là căn cứ vào tử thần tối cao pháp tắc công bằng trao đổi. Cho dù là lục thần, cũng vô pháp ngăn cản loại này trao đổi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá, lúc này mặc dù nguy hiểm, nhưng lục thần còn không có tuyệt vọng. Không cần lo lắng, thân thể của ta là mạnh nhất. Cho dù là tử thần hóa thân, cũng không có ta sinh mệnh lực tràn đầy. Hắn cho dù nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, cũng vô pháp cướp đi ta sinh mệnh. Nhiều nhất cũng chính là hao tổn một chút tuổi thọ mà thôi. Thể chất hùng hậu, để lục thần tự tin. Nhưng sau đó, để lục thần sợ hãi sự tình xuất hiện. Theo ước lượng bắt đầu, sinh mệnh chi hải đã tuôn ra vô số quái vật. Mà những quái vật kia bay vọt ra khỏi biển mặt về sau, không có như dĩ vãng đồng dạng đối lục thần phát động công kích, mà là tại linh hồn thiên bình bên trên tự bảo ra, tự bảo mà đến năng lượng, bay về phía cùng lục thần đối lập trên bàn cân. Đây là tại thêm chú, lần này thêm chú cũng làm cho lục thần tâm lạnh hơn phân nửa. Nguyên bản chỉ có tử thần thời điểm lục thần cũng không lo lắng. Mặc dù làm chí cao thần chi một trong tử thần, hắn linh hồn thẩm phán không cách nào tránh né, không cách nào miễn trừ. Dù là kia linh hồn cán cân nghiêng chỉ là thần khí hình chiếu lục thần cũng chỉ có thể gượng chống. Nhưng loại này tuyệt đối quy tắc, cũng cần tuyệt đối công bằng mới có thể duy trì. Mà lục thần từ sấn thể lực đủ mạnh, lấy mình nồng đậm sinh mệnh lực cùng khí huyết đối với linh hồn thủ hộ, tử thần cũng có thể trọng thương linh hồn của mình, nhưng tuyệt đối giết không chết. Mà tử thần linh hồn thiên bình nếu như không có tuyệt đối công bằng, loại kia tuyệt đối quy tắc cũng sẽ bị đánh vỡ. Cho nên, chỉ có tử thần lời nói là vô luận như thế nào đều giết không chết chính mình. Đây chính là thể chất phương diện lục thần tự tin, cũng là thể chất đủ cao, liền có thể không sợ hết thảy biểu hiện. Nhưng lục thần tính sẵn tử thần, lại quên sinh mệnh chi hải, đối mặt nắm giữ lấy sinh sôi cùng sinh mệnh chi năng hải dương tà thần. Lục thần khó chịu, nhìn xem tác động đến hơn 10 dặm phạm vi sinh mệnh chi hải, cùng trong hải dương dựng dục vô số tà vật. Lục thần biết, mình khí huyết hùng hậu đến đâu, cũng vô pháp cùng sinh mệnh chi hải cùng so sánh. Chỉ luận sinh mệnh lực, hắn có thể nghiền ép 10 cái lục thần. Sinh mệnh chi hải có được sinh mệnh sinh sôi chi năng, nhưng không có dựng dục ra thần linh hóa thân lúc, hắn là không cách nào cùng ta tranh phong. Mà tử thần mặc dù có được tuyệt đối linh hồn thẩm phán, nhưng chỉ là hóa thân hắn, sinh mệnh lực không có ta hùng hậu, ta cũng có thể gượng chống trôi qua. Đơn độc đối phó bất kỳ người nào, ta đều có nắm chắc, nhưng hai người kết hợp, kỹ năng tổ hợp không chỉ lục thần có, địch nhân cũng có, mặc dù trước mắt tổ hợp là thô ráp nhất phương thức, nhưng lục thần cũng thừa nhận, hắn không cách nào đối kháng. Hai cái thần linh liên thủ, cho dù là thô ráp nhất tổ hợp phương thức, ta cũng vô pháp đối kháng a. Đầu tiên là mặt trời thần tính hấp thu sinh mệnh chi hải năng lượng hóa thành mặt trời cự điểu. Sau đó lượng lớn ma quái đầu nhập linh hồn thiên bình. Lục thần không thể không thừa nhận, hai cái thần linh liên thủ, mình không cách nào ngăn cản. Nghĩ như vậy, lục thần không khỏi nghĩ đến nếu như là sinh mệnh chi hải cùng chiến thần liên thủ lại là cái gì tình huống. Sinh mệnh chi hải có thể chế tạo vô số ma vật. Chiến thần có thể đem chiến sĩ ý chí tập hợp cùng một chỗ. Cả hai thật thân mật khăng khít. Chiến tranh chi thần sẽ không còn là độc thân tác chiến. Mấy vạn ma vật đem hóa thành chiến thần thân thuộc. Mà có được mấy vạn chiến sĩ chiến thần, cũng đem có được trấn áp hết thảy huyết sắc cờ xí. Nghĩ đến cái kia hình tượng, lục thần liền có chút sợ hãi, đặc biệt là nghĩ đến sinh mệnh chi hải có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa ma vật, mà chiến thần có thể đem tự thân tiếp nhận hết thảy tổn thương đều chuyển rời đến mình thân thuộc. Trên thân, hai cái này vừa kết hợp, có thể coi như chiến thần đem bất luận cái gì thương thế đều chuyển rời đến sinh mệnh chi trong biển. Mà cho tới bây giờ, lục thần còn không có giết chết sinh mệnh chi hải biện pháp. Chiến thần chuyển vận, sinh mệnh chi hải tiếp nhận, cả hai như quả thật liên hợp. Ta tuyệt đối không có bất luận cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Thần linh hợp tác, cả hai cùng một chỗ vây công căn bản không tính liên hợp. Lấy quyền năng phối hợp lẫn nhau mới xem như chân chính liên hợp. Hiện tại lục thần chỉ có may mắn chiến thần cao ngạo không cùng sinh mệnh chi hải triệt để kết nối cùng một chỗ, nếu không mở ra một đao la sát lục thần, dù là ba quyền tề xuất cũng chỉ có thể chấn vỡ sinh mệnh chi hải diễn sinh ra ma vật, mà lấy sinh mệnh chi hải khôi phục năng lực, đây chính là 2-3 giây sự tình. Về sau, nhất định không thể cho sinh mệnh chi hải cùng chiến thần liên thủ đối địch cơ hội. Bởi vì tử thần cùng sinh mệnh chi hải liên hợp, lục thần trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Bất quá, lấy lục thần hiện tại thực lực, dạng này suy tư tại trong hiện thực tốn hao thời gian vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng cái này trong nháy mắt, linh hồn cán cân nghiêng thuộc về tử thần một phương đã rơi xuống tới. Đối lục thần phương này cái cân bàn thì là nhổng lên thật cao. Đồng thời, lục thần trong cõi u minh có loại cảm giác, hắn đã bị linh hồn cán cân nghiêng kết nối ở. Ngày đó cái cân lập tức liền muốn từ lục thần trong thân thể rút ra linh hồn, tuổi thọ hoặc là sinh mệnh lực bình thường đồ vật. Đem linh hồn thiên bình hai cái cân bàn ngang hàng. Tử thần đã bỏ ra đại giới, hiện tại nên lục thần bỏ ra. Điều này cũng làm cho lục thần minh bạch, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Mặc dù chiến thần vẫn lạc, nhưng tử thần cùng sinh mệnh chi hải liên hợp, đối với lục thần đến nói cũng là tử vong uy hiếp. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng rút ra đã bắt đầu, lục thần cảm giác được, trong cơ thể mình sinh mệnh lực, lấy một loại không biết phương thức bị chồng chất tại linh hồn thiên bình phía trên. Thuộc về lục thần bên này thiên bình nhếch lên tư thái tại nhẹ nhàng. Lục thần sinh mệnh bản chất xác thực rất hùng hậu, dù là tử thần trái tim, tăng thêm sinh mệnh chi trong biển vô số ma quái. Lục thần vẫn có thể cùng bọn hắn ngang hàng, nhưng nhìn xem không ngừng bay ra ma quái sinh mệnh chi hải, Lục thần biết, mình nhịn không được, luận sinh mệnh lực, sinh mệnh chi hải có thể xưng mạnh nhất, nhất định phải phá hư. Nghĩ như vậy, lục thần lại biết, xông thẳng lên đi, căn bản không có bao nhiêu cơ hội, không đề cập tới cao cư kim tự tháp vương tọa bên trên tử thần. Sinh mệnh chi hải cũng vươn vô số xúc tu bình thường đồ vật, đem tử thần chỗ kim tự tháp một mực che lại. Có thể nói, muốn xông phá ngăn cản, lục thần nhất định phải tốn hao 3-5 phút, mà những thời giờ này, đầy đủ sinh mệnh chi hải diễn sinh ra đầy đủ ma quái. Cũng đem những cái kia ma quái sinh mệnh thêm chú tại linh hồn cán cân nghiêng bên trên, để nó hoàn thành thẩm phán, mà thẩm phán hoàn thành thời điểm, cũng chính là lục thần triệt để tử vong thời điểm, không cách nào ngạnh kháng. Cũng vô pháp ngăn cản, cái này nhìn như tuyệt cảnh, nhưng lục thần trên mặt nhưng không có lộ ra tuyệt vọng. Xác thực không có đến tuyệt vọng thời khắc, ta thăng cấp lấy được kỹ năng, không chỉ lỗ đen một cái a. Nói như vậy lục thần, đem tay phải dọc tại trước mắt, sau đó, đối mặt dựng thẳng lên bàn tay, lục thần tụng niệm lên phát thệ ngôn linh, tại cái này phát thệ đi. Ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên mặt đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Nương theo lục thần tụng hát lên lời thề giống như ngôn linh. Hắn dựng thẳng lên cánh tay chậm rãi biến thành ngân sắc. Kia ngân sắc cũng không nội liễm, mà là tản ra chướng mắt sắc bén. Chỉ là nhìn xem trên cánh tay ngân sắc quang mang, người con mắt liền có loại muốn bị chọc mù cảm giác. Đây không phải ảo giác, mang theo địch ý nhìn chăm chú, xác thực sẽ để cho bọn chúng mắt mù. Những cái kia hướng phía lục thần gào thét ma vật chính là ví dụ tốt nhất. Không ít ma vật, tại hiến tế thời điểm chỉ vì nhìn lục thần biến thành cánh tay màu bạc một chút, ánh mắt của bọn nó liền toát ra huyết thủy. Mà vẻn vẹn nhìn thấy liền để bọn chúng mắt mù, đủ để chứng minh lục thần tụng hát ngôn linh cấp độ. Đúng vậy, đây cũng là một cái thần thoại kỹ năng. Đến kiếm hào viên mãn lúc, lục thần hao phí trọn vẹn 3.000 linh tinh rút ra đến thần thoại kỹ năng Silver Arm Tapper. Silver Arm Tapper, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đến kiếm hào viên mãn, có thể rút ra một cái kỹ năng. Chúc mừng túc chủ rút ra đến bạch ngân cấp. Thay đổi, thay đổi, thay đổi. Ngoặc kép, đây là tử thần cùng sinh mệnh chi hải tranh phong lúc. Lục thần làm sự tình. Hắn một bên ở trên trời bồi hồi. Lấy băng xương thổ tức tăng thêm thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á giết chóc phi hành ma quái. Một mực nhanh chóng thay đổi kỹ năng. Không chỉ rút ra kiếm hào tiến giai viên mãn kỹ năng, còn có đến phong hào anh hùng, cùng tiến giai đại kiếm hào lúc lấy được kỹ năng. 3 lần rút ra cơ hội, lục thần hao phí trọn vẹn 9.000 điểm linh khí giá trị. Mà những linh khí này giá trị, cũng mang cho lục thần 3 cái thần thoại cấp bậc kỹ năng. Silver Arm Tapper chính là một trong số đó. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh, chúc mừng túc chủ, rút ra đến cấp độ thần thoại kỹ năng Silver Arm Tapper đẳng cấp. Thần thoại giới thiệu, này là Campion Salvatore Toni lấy phàm nhân thân thể giết chết Centic thần tộc chi vương Nuada. Sau lấy được quyền năng, Nuada là cổ đời người Centic sùng bái thần tộc chi vương. Cũng là một vị cầm trong tay thắng lợi chi kiếm Claymer Heart Solai quân thần. Hắn kiếm năng chặt đứt hết thảy, vô luận phá vỡ đại địa, vẫn là chặt đứt hải dương, hoặc là thể lưu, không khí, thậm chí liền hư thể chú thuật đều không thể ngăn cản cái này cực hạn sắc bén kiếm chi quyền năng. Túc chủ cố lời nói này quyền năng về sau, đem có được chém ra hết thảy ngân chi thủ. Tụng niệm lên thề ngôn linh, túc chủ có thể như ngôn linh bên trong lời nói đồng dạng. Có thể chặt đứt hết thảy, Campion, kia là một cái kỳ lạ thế giới. Cái kia thế giới có thần tồn tại. Đương nhiên, không phải cái này thế giới tiến hóa đến đỉnh phong thần linh. Cái kia thế giới thần linh càng giống là cao cấp thổ dân chi thần. Hắn nhóm có mình sinh hoạt địa phương. Chúng thần cũng cần tại riêng phần mình trong thần thoại duy trì lấy vốn nên có nhân vật. Nhưng không phải tất cả thần đều an bổn phận thuận theo tự thân thần thoại nhân vật. Một chút thần linh hóa thân bởi vì các loại nguyên do hạ xuống tới. Những này từ chúng thần chỗ ở hạ xuống thần linh được xưng là dị thần. Khi thần không tại trong thần thoại thế giới, mà xuất hiện tại thế giới bên trong, lực lượng cường đại sẽ cho thế giới mang đến lớn lao tai nạn. Hồng thủy, gió bão, sóng thần, gió bão, lôi đình hết thảy thiên tai rất có thể vẻn vẹn thần linh hóa thân di động mang tới. Dạng này thần xuất hiện tại thế giới bên trong thần, liền được xưng là dị thần, mà mặc kệ là dạng gì thần, một khi hạ xuống tới, đều sẽ biến thành dị thần mang cho thế giới tai nạn. Mà có thể đánh bại, đánh giết dị thần người, chính là cái gọi là champion. Thí thần người có thể cướp thần quyền năng, mà có được loại lực lượng kia nhân loại vương giả, được xưng là champion. Đồng thời bọn hắn cũng được xưng là bá vương hoặc là ma vương. Bởi vì chu sát trên trời chúng thần, cũng cướp đoạt chúng thần nắm giữ trí cao thần lực nguyên cớ. Champion chính là vương giả, bởi vì nắm giữ lấy thí thần mà cướp tới quyền năng. Cầm chi phối trên mặt đất phàm nhân nguyên cớ. Champion chính là ma vương, này bởi vì sinh tồn ở trên đời phàm nhân, không người có thể có được cùng nó lực lượng chống lại. Đây chính là champion. Salvatore Toni cũng là một vị champion. Hắn giết thần thoại Celtic bên trong Nuada Egetlam thu được Silver Arm Thepper. Mà bây giờ, cái này quyền năng rơi vào lục thần trong tay. Mặc dù ta hiện tại còn không cách nào xưng là ma vương, không còn nắm giữ lấy tất cả mọi người không cách nào chống lại lực lượng, nhưng champion ta cũng miễn cưỡng có thể tự xưng. Quyền năng sẽ không ở ta trong tay cô đơn. Nghĩ như vậy thời điểm, dùng phát động quyền năng sau biến thành cánh tay màu bạc hướng phía mình lồng ngực nhẹ nhàng điểm. Một cái, theo cánh tay màu bạc điểm kích tại mình trái tim bên ngoài. Lục thần cảm giác mình nghe được một tiếng băng nhẹ vang lên. Như có cái gì đường cong bị mình chặt đứt. Đây không phải ảo giác. Thật sự có kết nối bị chém đứt. Tại đầu chặt đứt về sau, lục thần chỉ cảm giác một cỗ nhẹ nhõm cảm giác truyền bá thân tâm của mình. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, lục thần phát hiện, tử thần trả ra đại giới vẫn còn. Sinh mệnh chi hải còn tại tự bạo ma vật, nhưng một cái khác trên bàn cân, đã không có lục thần bất kỳ khí tức gì. Tử thần trí cao thần khí linh hồn cán cân nghiêng kết nối. Bị lục thần chặt đứt, đối với cái này, lục thần không có ngoài ý muốn. Tử thần vị cách tuy cao, nhưng Nuada càng từng làm qua thần vương. Cả hai vị cách không sai biệt nhiều. Silver Arm Thepper có thể chặt đứt linh hồn cán cân nghiêng kết nối là rất bình thường thời điểm. Mà chặt đứt linh hồn cán cân nghiêng chỉ là bắt đầu. Hiện tại, tới phiên ta, lời còn chưa dứt thời điểm. Lục thần dựng thẳng lên cánh tay, đã hướng phía trước nhẹ nhàng huy vũ một chút, theo cánh tay màu bạc trước người từ trên xuống dưới vung ra. Một đạo kiếm khí màu bạc bị lục thần dùng cánh tay vung ra. Kiếm khí lóe lên tức đạt tới kim tự tháp trước, mà khi kiếm khí vung vẩy qua đi, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong hải dương vang lên. Đục ngầu hải dương cũng lần thứ nhất có ba động, kia là ngăn ở kim tự tháp trước thần điện xúc tu bị lục thần chặt đứt về sau. Sinh mệnh chi hải phát ra thanh âm, mà không chỉ xúc tu, lóe lên liền biến mất kiếm khí. Tại phi nhanh quá trình bên trong mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng ngăn cản trước người bất kỳ vật gì, đều bị vô thanh vô tức chặt đứt. đại địa, cuồng phong, thậm chí là sinh mệnh chi hải mặt biển cũng bị cắt chém thành hai nửa. Đây chính là Silver Arm Trapper, như lời thề nói như vậy, trên đời không có nó không cách nào chặt đứt tồn tại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.